Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Năm. Đặng Phong ta cam kết, sau trận chiến này, toàn bộ Chiêu Thông miễn thu thuế lương thực 5 năm. Còn truyền lệnh xuống, mở kho phát lương, trong 2 tháng tới, cơm gạo trắng, bánh bao trắng ăn thỏa thích. 5 năm. Miễn thuế 5 năm là khái niệm gì? Nghĩa là 5 năm này, dân chúng rất có thể được ăn no, biết đâu còn có thể để dành được chút tiền dư, không cần sống những ngày, mỗi năm mùa xuân phải vay nặng lãi để mua giống. Một bài diễn thuyết xong. Mười mấy vạn người lại một lần nữa dấy lên hy vọng. Một câu nói, thủ tiếp, không những có thể sống, còn được miễn thuế. Ngược lại, nếu mở thành đầu hàng, chính là con đường chết. Sĩ khí của bọn họ dâng cao chưa từng thấy, đều nhanh chóng củng cố công trình phòng thủ. Tuy nhiên đến buổi chiều hôm đó, trên tường thành, một tên lính Khánh Quốc nheo mắt nhìn về phía xa, hắn chỉ vào đồng bằng trống trải, các ngươi mau nhìn, bên kia mặc áo đỏ, hình như là huynh đệ Khánh Quốc của chúng ta. Tướng sĩ các nước, giáp trụ, áo lót đều không giống nhau. Đại đa số Khánh Quốc đều là giáp ngoài, bên trong là áo lót màu đỏ tươi, rất dễ nhận ra. Viện binh, có phải viện binh không? Có người phấn khích hét lên. Không đúng. Các ngươi nhìn kỹ lại xem. Thịnh cầu hình như không định quản bọn chúng. Hơn nữa, vì sao bọn chúng không mặc giáp trụ, trong tay cũng không có vũ khí? Đáng chết, bọn chúng là tù binh quy thuận Thịnh cầu. Thấy quỷ, vì sao tù binh lại chạy đến đây? Nghe thấy động tính, Đặng Phong cũng lên tường thành xem, hắn lập tức phái người đi điều tra xem có chuyện gì. Vừa khéo, trinh sát phái ra trước đó vội vã trở về. Báo. Đại tướng quân, thực sự là huynh đệ của chúng ta ngoài thành. Đặng Phong đè nén cơn giận, có phải bọn chúng tạo phản rồi không? Bẩm đại tướng quân, không có. Trinh sát quỳ trên mặt đất, theo tin tức thuộc hạ nghe được, hiện nay Đại Thịnh Triều đang thả tù binh. Thả tù binh? Đặng Phong nhíu mày, thả đi đâu? Trinh sát lắp bắp nói thả về Khánh Quốc của chúng ta. Ngươi nói bậy. Đặng Phong nghi ngờ mình nghe nhầm, hắn túm lấy trinh sát, ngươi nói lại lần nữa. Đại tướng quân, ngàn vạn lần là thật. Trinh sát bản thân cũng không dám tin, nghe nói Đại Thịnh Triều muốn thả 2 vạn hàng binh bắt được, tất cả trở về trong lãnh thổ Khánh Quốc thông qua quỷ môn hạp cốc, bọn họ không chỉ thả người, còn phát lương khô, người đi lại bất tiện, thậm chí còn phối xe lừa. Hoang đường, chẳng phải bọn chúng đánh trận này thành ra công cốc sao? Đâu có lý nào lại thả quân địch trở về. Đặng Phong nghĩ trong lòng, không dám nói ra, truy hỏi ai ra lệnh. Lời còn chưa dứt, hắn đã chú ý đến ánh mắt không đúng của các tướng sĩ xung quanh. Kế sách thật tàn độc. Rõ ràng là đang dùng cách này làm dao động quân tâm của bọn họ. Đổi lại Mạnh Khư Tật nhất định sẽ nghĩ cách lợi dụng 2 vạn người này làm lá chắn đưa đi chết, chứ không phải thả hết. Dù sao cũng có không ít rủi ro, đi quỷ môn hạp cốc đúng là nghĩ ra được. Trinh sát run rẩy nói, nghe nói là Trần Tam Thạch kia. Trần Tam Thạch? Đặng Phong làm sao không biết cái tên này? Khanh quốc của bọn họ chính là bị người này hại thảm. 2 năm trước người này dẫn dân qua sông đã làm náo động khắp thiên hạ, ngay cả dân chúng Khanh quốc cũng khen ngợi không ngớt. Nói hắn là anh hùng hảo hán hiếm có trên đời, thanh thiên lão gia. Sau đó đoạt quán quân các loại không cần phải nói. 4 lần vượt Hồng Trạch Hà ở Minh Châu, càng khiến thiên hạ chấn động, không ai không biết, làm cho Khánh Quốc tiến thoái lưỡng nan, rơi vào cục diện hiện nay gần như sắp mất Lai Châu. Đừng nói là Khánh Quốc, ngay cả Nam Tử và Bắc Man Tử, e rằng cũng sớm nghiên cứu 4 lần vượt Hồng Trạch Hà. Người này, tự nhiên cũng được phái đến Lai Châu, vừa tới đã dùng kế độc như vậy. Giả. Đặng Phong nhanh chóng phản ứng, giả tạo, mục đích chính là làm loạn quân tâm của chúng ta. Hàng binh bên ngoài, đều là giả mạo, chỉ một bộ quần áo đỏ, chẳng lẽ không dễ tìm sao? Tướng quân, nói đúng. Mọi người liên tục tán thành. Thịnh nhân gian trá nhất. Khi xưa thông thương buôn bán, chính bọn chúng thích lừa người nhất. Nhưng, vừa rồi chẳng phải nói, là Trần Tam. Đừng ngẩn ra nữa. Đặng Phong lớn tiếng ngắt lời, không cho bọn họ tiếp tục chủ đề này, quên những gì ta đã nói với các ngươi trước đó rồi sao, bọn chúng rõ ràng là hoảng sợ. Ngay cả thủ đoạn nhỏ thấp kém như vậy cũng dùng, chúng ta chỉ cần tiếp tục kiên trì thủ 2 tháng cuối cùng, không cần đến 2 tháng. Ngươi lại phái một đội người ra ngoài, nghĩ cách thông báo cho các tòa thành khác, cũng để bọn họ không mắc mưu. Rõ. Vĩnh Lạc Phủ. Chít. Một con hắc ưng từ trên cao vạn trượng bay vào trong thành Vĩnh Lạc Phủ. Những dị thú truyền tin này, không chỉ có thể định vị chính xác mục tiêu, còn có thể tránh được tên của kẻ địch trên cao, về cơ bản không thể bị địch bắn hạ. Đường Vương Lý Cung đứng trước cửa một căn nhà lớn được dùng làm nơi chỉ huy trung quân. Vươn cánh tay cho hắc ưng đậu xuống, sau đó tháo tình báo trên đó xuống, lập tức lộ ra vẻ vui mừng. Vương gia, phó tướng biết có tin tốt, nói nhanh đi, để các huynh đệ vui mừng. Bệ hạ đến rồi. Lý Cung đưa tờ giấy cho bọn họ tự xem, bệ hạ dẫn 7 vạn đại quân thân chinh, khoảng 50 ngày nữa có thể đến Thanh Lĩnh Sơn, khoảng 80 ngày nữa, 10 vạn đại quân của Nam Từ Quốc cũng sẽ đến Hổ Lao Quan. Tốt quá, Phó tướng và mấy đại tướng khác phân chấn, 7 vạn đại quân đến, binh mã của Thịnh Nhân sẽ buộc phải từ bỏ việc ăn mòn các nơi, tập trung tất cả binh mã lại, vòng vây Vĩnh Lạc được giải trừ. Còn có một điểm mấu chốt. Lý Công trịnh trọng nói, thông báo cho Đặng Phong, bảo hắn nhất định phải thủ vững Chiêu Thông phủ, làm gương cho các tòa thành khác, chỉ cần sau khi bệ hạ đến, binh mã chúng ta bảo tồn đủ nhiều, là có thể tự mình ứng phó với Thịnh Nhân, không cần thả Nam Từ vào trong lãnh thổ nữa. Nam Từ Quốc đồng ý xuất binh trợ giúp. Một mặt là môi hở răng lạnh, mặt khác tự nhiên cũng là muốn nhân cơ hội đòi hỏi lợi ích. Vương gia cứ yên tâm. Đặng Phong trung dũng vô cùng, hắn chắc chắn không có vấn đề gì. Đúng rồi. Lý Cung chuyển chủ đề nói, các ngươi đã tra rõ hồ sơ của Trần Tam Thạch chưa? Đã tra rõ, mà tướng đến để đưa hồ sơ đây. Phó tướng vừa nói, vừa đưa một tờ giấy, 2 năm nay hắn quá nổi tiếng, xuất thân bối cảnh rất dễ tra, nhưng không có gì đặc biệt, chẳng qua chỉ là một thiên tài nghèo khổ đi ra từ nơi nghèo khổ mà thôi. Lý Cung nhìn nét chữ trên đó, Cố Tâm Lan, đây là thê tử của hắn. Vương gia muốn tra gia thất của hắn. Không phải ta muốn tra, là bệ hạ muốn tra, bản vương không có nhàn rỗi như vậy. Lý Cung đọc, Cố Tâm Lan, xuất thân tiện tịch, là đồng dưỡng tức phụ do cha của Trần Tam Thạch mua về nhà, chỉ có thế. Không còn gì nữa, năm nào, nơi nào, nguyên nhân gì nhập tiện tịch, đều không có. Không còn nữa. Phó tướng lúng túng nói, vương gia, binh lâm thành hạ, thực sự không thể làm được việc gì cũng rõ ràng, những thứ này vẫn là khi tin tức 4 lần vượt Hồng Trạch Hà truyền đến thì thu thập được. Ta biết rồi. Lý Cung im lặng, suy nghĩ vì sao bệ hạ lại có hứng thú với gia quyến của người khác. Vì vậy đại nhân, bước thứ 3 rốt cuộc là gì? Hạ Tông vất vả đuổi theo. Bước thứ 3. Trần Tam Thạch chậm rãi nói, công thành đoạt đất, tích thế chờ phát động. Công thành, đại nhân, chẳng phải ngài nói chúng ta lấy Khuyên Hàng làm chủ, không công thành sao, được rồi. Hạ Tông không dám nghi ngờ, lấy bản đồ ra, chúng ta đã đi được nửa tháng, hiện nay ở khu vực đông bắc nghèo nhất Lai Châu, nơi này năm ngoái gặp hạn hán, không thu hoạch được gì, năm nay đánh nhau, ngay cả thành lớn nhất khu vực này là Hưng Hóa Phủ cũng không đủ lương thảo, cần điều từ các phủ khác tới, dù vậy, lương thảo cũng vẫn rất eo hẹp, nhiều nhất cũng chỉ chống đỡ được khoảng 1 tháng nữa. Ta biết rồi. Đại nhân chính là muốn thừa dịp lương thảo không đủ, tấn công Hưng Hóa Phủ, theo ta được biết, tướng giữ thành Hưng Hóa Phủ là Mã Hổ, chỉ là thông mạch tiểu thành, trong thành có 4.000 quân giữ thành, mà ngoài thành quân ta có 8.000 người, cộng thêm một tham tướng thông mạch, vị trí địa lý của Hưng Hóa Phủ bình thường, ý nghĩa sau khi đánh hạ không lớn, nhưng dù sao cũng là một phủ thành, đại nhân chủ yếu là muốn tạo thế, coi như thích hợp. Không đánh Hưng Hóa Phủ. Trần Tam Thạch ngồi trên lưng ngựa, dùng trường thương chỉ sang một bên, là tòa thành rất nhỏ trên bản đồ, đánh Mai Tử huyện trước. Mai Tử huyện. Hà Tông càng thêm nghi hoặc, đại nhân, Mai Tử huyện là tiểu huyện ở sâu trong Lai Châu, không có lương thực, không có người, trong đó quân giữ thành không đến 100 người, chủ yếu là dùng để duy trì trật tự, lực chiến đấu rất thấp. Trần Tam Thạch bổ sung, vì vậy dễ đánh, không phải sao? Dễ đánh thì dễ đánh, về cơ bản sẽ không có thương vong. Hà Tông hỏi, nhưng đánh hạ có tác dụng gì đâu, vị trí của huyện thành này, căn bản là không có tác dụng gì. Trần Tam Thạch không giải thích thêm, chỉ thản nhiên nói, xuất phát đi, trước khi trời tối, ta muốn đánh hạ Mai Tử huyện. Mai Tử huyện, trên tường thành mỏng manh, 7-8 tên lính mặt vàng vọt, cầm trường mâu rỉ sét nhìn ra xa, một cơn gió lạnh thổi qua, cư nhiên thổi nát cắt đá trên tường, thổi ra một lỗ hổng, áo giáp rách nát trên người lính cũng phát ra tiếng lách cách. Lộc cộc, tiếng vó ngựa vang lên, từ xa đến gần có thể nhìn thấy rõ ràng, đại khái là 10 mấy kỵ binh cộng thêm 20 mấy bộ binh, bọn họ dương cờ quân hồng giáp của Khánh Quốc, mặc giáp trụ tinh xảo, ai nấy đều cao lớn khỏe mạnh. Người cầm đầu, giục ngựa tiến lên, lớn tiếng quát, còn ngẩn ra làm gì? Nhanh mở cổng thành ra. Sao lại là người của Hưng Hóa Phủ? Tên lính phụ trách quan sát nhíu mày, vừa ra lệnh cho người mở cổng thành, vừa nói, mau đi gọi Vương Tuần Kiểm tới. Két, cổng thành mở ra. Hồng giáp quân tràn vào trong thành. Vương Phong, Tuần Kiểm của Mai Tử huyện, vội vàng chạy tới nghênh đón, Đỗ Bách Tổng, sao ngươi lại đến? Lương Thảo, Đỗ Bách Tổng không xuống ngựa, Hưng Hóa Phủ cần gấp lương thảo, đến huyện các ngươi trưng dụng. Lại điều lương thảo. Vương Phong khổ sở nói, Đỗ Bách Tổng, mấy tháng trước. Lương thực trong kho của huyện Mai Tử chúng ta đã bị Hưng Hóa Phủ các ngươi truyền sạch, hiện nay còn lương thảo ở đâu? Ít nói nhảm. Đỗ Bách Tổng rất nóng nảy nói, Vương Tuần Kiểm, đại quân Thịnh Nhân áp sát, không có lương thảo, chúng ta làm sao thủ thành được? Nếu Hưng Hóa Phủ vỡ thành, ngươi cho rằng những huyện thành như các ngươi có thủ được không? Thịnh Nhân tàn bạo, đến lúc đó tràn vào trong lãnh thổ tàn sát khắp nơi, già trẻ lớn bé một người cũng không tha, so với việc đó, chút lương thực này tính là gì? 2. Vương Phong thở dài một hơi, thực sự không tìm được lý do phản bác, không lâu trước đây mới mạnh mẽ trưng dụng mấy trăm thạch lương thực từ trong tay dân chúng, ở trong kho lương của huyện nha, ngươi đi lấy đi. Đỗ Bách Tổng chất vấn, chỉ có mấy trăm thạch. Những thứ này đã là lương thực của dân chúng rồi. Vương Tuần Kiểm bất đắc dĩ nói, trong thành mỗi ngày đều có người chết đói, võ quán và hương thân cũng không chịu quyên góp, 400 thạch đã đủ nhiều, nhiều hơn nữa thực sự không có. Được rồi. Đỗ Bách Tổng không tiếp tục ép buộc, dẫn người chất 400 thạch lương thực lên xe, sau đó vội vàng ra khỏi thành. Đỗ Bách Tổng, các ngươi có thể điều binh mã đến Mai Từ huyện không? Vương Phong đuổi theo hỏi, nhân thủ của chúng ta thực sự quá ít, nếu thịnh nhân giết tới, căn bản không thể chống đỡ, trong thành dù sao cũng có gần vạn dân chúng. Yên tâm đi, thịnh nhân đều ở ngoài Hưng Hóa phủ, hơn nữa, thịnh nhân ăn no rừng mỡ đến đánh Mai Từ huyện các ngươi. Đỗ Bách Tổng nói xong, không quay đầu lại, áp giải lương thảo rời đi. Mẹ ngươi! Vương Phong chửi bới ở phía sau, chỉ biết cướp lương thực của chúng ta, không quan tâm chúng ta sống chết. Hắn thở dài đi lên tường thành. Chiến tranh loạn lạc, người chết đói đầy đường. Vậy mà trận này lại không thể không đánh. Địch quốc xâm lược, không khác gì thổ phỉ, một khi thành vỡ, bọn họ những người lính này chết trước, sau đó là một thành dân chúng gặp nạn, cho dù chống đỡ không nổi, cũng phải gắng gượng. Mấy nơi như Lôi Sơn Phủ, chính là ví dụ sống động. Lộc cộc, sao các ngươi lại quay về? Vương Phong trơ mắt nhìn, Đỗ Bách Tổng mới rời đi không lâu, lại hoảng sợ bỏ chạy trở về, hơn nữa lương thực vừa rồi kéo đi cũng không thấy đâu. Hắn vội vàng hỏi, Đỗ Bách Tổng, có chuyện gì vậy? Mau mở cổng thành, mau. Đỗ Bách Tổng đầy vẻ kinh hãi hét lên, thịnh nhân, binh mã của thịnh nhân tới rồi. Vừa rồi ngươi còn nói sẽ không có ai đến đánh Mai Từ huyện mà. Sắc mặt Vương Phong tái nhợt, bao nhiêu người? Hơn 3.000, hơn nữa là huyền giáp thiết kỵ tinh nhuệ nhất của thịnh triều. Giọng Đỗ Bách Tổng đang run rẩy, người cầm đầu là một tướng quân trẻ tuổi cầm trường thương, bọn chúng dương cờ tướng chữ trần, còn 20 dặm nữa là đến, mau mở cổng thành, huy động toàn bộ dân chúng trong thành lên tường trợ trận. Đang đang đang, khắp các ngõ lớn ngõ nhỏ ở Mai Từ huyện vang lên tiếng cổng chiêng. Vì quá gấp gáp, dân chúng đến không nhiều, hơn nữa không kịp chuẩn bị đá lăn gỗ lớn, chỉ có thể cầm bừa dao thái dao cốt sẻng, gạch ngói, về cơ bản là không có lực sát thương nào. Huyền giáp quân, 3.000 người. Vương Phong sốt ruột không ngừng dậm chân, tinh nhuệ 3.000 người. Người cầm đầu ít nhất cũng là thông mạch, vì sao lại nhằm về phía chúng ta? Còn có thể là vì sao? Đỗ Bách Tổng nói, phát tiết, nơi càng nghèo, cũng có bạc và đàn bà, thịnh nhân đánh vào, chẳng phải là vì cái này sao? Mắt Vương Phong như muốn nứt ra, dứt khoát rút chiến đao bên hông ra, các huynh đệ. Hôm nay cho dù chết hết, cũng không thể để thịnh nhân bước vào cổng thành. Giết giặc, liều mạng. Quân lính của Mai Từ huyện đều là quân chú đóng địa phương, cho dù tay đang run rẩy, cũng phải cứng đầu cứng cổ giơ vũ khí của mình lên. Phía xa vang lên tiếng vó ngựa chấn động trời đất. Rất nhanh, huyền giáp quân như thủy triều đã đến trước cổng thành 500 bước xếp hàng ra. Ngoài ý muốn là, bọn họ không trực tiếp công thành, mà phái một tướng lính, cưỡi ngựa đến dưới tường thành hô hào. Người Mai Từ huyện nghe đây. Chúng ta là huyền giáp quân dưới trướng Hoài Viễn tướng quân Trần Tam Thạch của Đại Thịnh Triều, đặc biệt đến chiêu hàng các ngươi. Chỉ cần ngoan ngoãn mở thành đầu hàng, Trần tướng quân của chúng ta đảm bảo, không những không làm tổn thương một sợi lông của dân chúng, còn phát lương thực cho các ngươi. Ngược lại, nếu các ngươi không biết điều, chống cự đến cùng, sau khi thành vỡ, già trẻ lớn bé một người cũng không tha. Chọn con đường nào, các ngươi tự chọn đi. Trên tường thành, Vương Phong mấy người nghe rõ ràng. Bọn họ nhìn nhau, thật hay giả. Không tàn sát thành đã tốt lắm rồi, còn nói gì mà không xâm phạm. Còn phát lương thực, không thể nào, vừa nghe đã biết là lừa người. Đỗ Bách Tổng nghiến răng nói, các ngươi coi thịnh nhân là đi đánh giặc, hay là làm việc thiện, ban phúc đức. Chờ đã, vừa rồi người này nói gì, tướng quân cầm đầu bọn họ là Trần Tam Thạch. Vương Phong lấy hết can đảm hỏi, đầu lĩnh của các ngươi, là Trần Tam Thạch nào? Còn có thể là Trần Tam Thạch nào? Giọng của Hà Tông vang vọng, tự nhiên là Trần tướng quân Trần Tam Thạch, người dẫn dân qua sông, 4 lần vượt Hồng Trạch Hà. Trần Tam Thạch dẫn dân qua sông. Đám người trên tường thành lập tức nổ tung. Sự tích Trần Tam Thạch dẫn dân qua sông, sớm đã truyền khắp thiên hạ trong hơn 1 năm, rất nhiều người kể chuyện trong quán trà quán cơm, đều thích nhất là đoạn này. Không phải vì trận chiến đó khó đánh thế nào, mà là vì, có một vị tướng quân, hắn tình nguyện mạo hiểm bản thân đi chết, cũng muốn hộ tống dân chúng qua sông trước, đây là chuyện lạ chưa từng có từ trước tới nay. Đối với binh gia mà nói, 4 lần vượt Hồng Trạch Hà, có lẽ là kỳ tích chưa từng có người trước cũng không có người sau. Nhưng đối với dân chúng mà nói, dẫn dân qua sông mới càng đáng để bọn họ ghi nhớ. Lời người khác bọn họ không tin, nhưng lời một vị tướng quân yêu dân như con như Trần Tam Thạch nói ra, có phải là thật không? Trần Tam Thạch ở đâu? Vương Phong khàn giọng hỏi, để chúng ta gặp hắn xem. Đại nhân, Hà Tông cưỡi ngựa quay lại, bọn họ không đầu hàng, nói muốn gặp ngài. Cần gì phải phí lời với bọn chúng, chỉ là một huyện thành nho nhỏ, không cần đại nhân ra tay, ta dẫn theo hơn 30 kỵ binh là có thể giải quyết. Giết vài người, bọn chúng tự nhiên sẽ ngoan ngoãn thôi. Tiêu Trưng xin lệnh, đại nhân, hạ lệnh đi. Không thể thấy máu. Trần Tam Thạch từ chối, muốn gặp ta, cho bọn chúng gặp. Hắn nói rồi cởi giáp mũ, giao binh khí cho Triệu Khang bảo quản. Sau đó một mình cưỡi bạch hạc mã rời khỏi quân trận, đi thẳng về phía cổng thành. Tiêu Trưng lo lắng, đại nhân cứ đi một mình như vậy sao? Chuyện này không cần lo. Hà Tông cắm trường thương xuống đất, trong thành cao nhất chỉ là luyện cốt cảnh, với võ đạo của đại nhân, thật sự muốn bắt, một mình cũng có thể bắt được. Chỉ là một tiểu Mai Từ huyện, cho dù thu phục rồi, có thể có tác dụng gì? đại nhân rốt cuộc có ý đồ gì, gọi là, xúc thế đã phát. Nửa câu sau hắn nghĩ trong lòng, không nói ra. Trên tường thành Mai Tử huyện, Vương Phong và những người khác sau khi Hà Tông rời đi, trong lòng thấp thỏm không yên, không biết tiếp theo phải đối mặt với điều gì, không khéo 3.000 thiết kỵ sẽ trực tiếp xông tới san bằng thành trì. Các ngươi nói, Trần Tam Thạch sẽ đến gặp chúng ta sao? Chắc là sẽ. Không chắc đâu. Nghe nói người này đánh trận rất lợi hại, chúng ta dù sao cũng là người địch quốc, nổi giận xông tới giết cũng có khả năng. Bất kỳ tin tức nào truyền đi cũng cần thời gian, chuyện mang dân vượt sông do dân gian truyền miệng, tốc độ truyền đi chậm hơn 4 lần vượt Hồng Trạch rất nhiều, cũng khoảng nửa năm trước mới truyền đến khu vực Hưng Hóa phủ của bọn họ. 2 tháng gần đây mới là thời gian lan truyền nóng nhất. Ngày nào tiên sinh kể chuyện cũng kể, nào là bạch mã trường thương, một người một ngựa phá giáp 1.500, nào là vào ra 7 lần, chỉ vì cứu gia quyến của huynh đệ đã chết. Gần như là nhân vật hí văn nổi tiếng nhất, nổi danh nhất địa phương. Có người thậm chí buổi sáng còn nghe đoạn chuyện này trong trà lâu, buổi chiều đã có người nói với hắn, Trần Tam Thạch đánh tới, bảo chúng ta nhanh đầu hàng. Thật sự có chút quá mức hư ảo mộng mị, như đang nằm mơ không chân thực. Tới rồi, có phải là người này không? Mau nhìn mau nhìn. Mọi người trên tường thành chỉ xuống dưới hô lớn. Hoàng hôn buông xuống, cả bầu trời dáng đỏ. Một con bạch mã, một bóng bạch bào. Trần Tam Thạch cưỡi thiên tầm, một mình một người đến trước trận, trong tay không cầm binh khí, trên người thậm chí không mặc giáp trụ, mà mặc một bộ trường bào màu trắng do Lan Tỷ Nhi tự tay may cho hắn, chính là để thu liễm sắc bén, hết sức thể hiện một mặt thân thiện. Hắn nắm dây cương, không nhanh không chậm hô lớn, hương thân của Mai Tử huyện, muốn gặp ta. Mọi người hỏi, ngươi là Trần Tam Thạch? Trần Tam Thạch đáp, đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, ta chính là Trần Tam Thạch. Trên tường thành, mọi người díu ra díu rít bàn tán. Thế nào? Có phải thật không? Cưỡi bạch mã, lại anh tuấn, giống như tiên sinh kể chuyện nói, chắc là thật. Cũng đúng, bọn họ chắc không đến mức để người mình giả mạo người mình. Trần tướng quân, Vương Phong đổi giọng hô lớn, ngươi vừa rồi nói, chỉ cần chúng ta mở thành đầu hàng, ngươi sẽ cam đoan không làm bị thương ai, có thật không? Tự nhiên là thật. Trần Tam Thạch không chế khí huyết, rõ ràng không dùng sức gào thét, chỉ ngồi trên lưng ngựa bình tĩnh nói, nhưng lời nói ra, vẫn để mỗi người trên tường thành nghe rõ ràng. Chư vị, lời vừa rồi thuộc hạ của ta nói, đều là thật. Hắn nhìn đám người do dự, tiếp tục nói, ta biết các ngươi lo lắng điều gì, nhưng thật ra, các ngươi hoàn toàn không cần coi ta là người địch quốc hoặc dị tộc. Bởi vì đất Lai Châu, từ xưa đến nay là lãnh thổ Đại Thịnh. Nói cách khác, tổ tiên của các ngươi, vốn là con dân triều Đại Thịnh ta. Hiện nay, chẳng qua là trở về Đại Thịnh, lại cần phải đánh nhau. Một hồi nói chuyện gần như chính xác không sai đánh trúng điểm yếu, trực tiếp xua tan hơn phân nửa lo ngại trong lòng đám người trên tường thành. Đúng vậy, Lai Châu vốn là của triều Đại Thịnh. Theo cách nói này, bọn họ cho dù hàng rồi, cũng sẽ không giống lúc đầu Man Tử vào ở trong thiên hạ, coi người Trung Nguyên là người hạng 2, hạng 3. Bọn họ có thể tiếp tục sống cuộc sống của bọn họ, chẳng qua là hoàng đế bên trên đổi một người, nhưng hoàng đế là ai, đối với tướng sĩ và dân chúng tầng dưới chót bọn họ, có gì khác nhau? Thế nào? Vương Phong nuốt nước miếng hỏi, Đỗ Bách Tổng, có nên hàng không? Hàng đi. Đỗ Bách Tổng vốn muốn nói không hàng, nhưng hắn rõ ràng nhất, tường thành của Mai Tử huyện hận không thể một cước đá đổ, hơn nữa sự việc gấp gáp, dân chúng trong thành cũng chưa kịp động viên bao nhiêu, công cụ thủ thành càng không có chuẩn bị trước. Thật sự đánh nhau, nhiều nhất một đợt xung phong, công thành sẽ bị công phá. Bọn họ hàng hoặc không hàng, có gì khác nhau không? Không thể hàng, không thể hàng. Một quan viên áo xanh, vội vàng hoảng hốt bước lên tường thành, rõ ràng là quan phụ mẫu của Mai Tử huyện chi huyện đại nhân, hắn thở không ra hơi nói, Vương Tuần Kiềm, không thể hàng. Đại nhân, đây là chúng ta muốn hàng sao? Vương Phong chỉ ra bên ngoài, 3.000 huyền giáp quân, cho dù là ngăn cũng không ngăn được. Vậy cũng không cho hàng. Chi huyện Lý rút bội đao của một binh sĩ, chỉ vào bọn họ lớn tiếng quát, ai dám mở cửa đầu hàng chính là phản quốc, bản quan có quyền, chém đầu hắn. Nghe lệnh của bản quan, tất cả người chết chiến. Lý đại nhân, ngươi chẳng qua là sở quan binh Đại Thịnh vào thành, lấy đi mũ ô sa của ngươi không giữ được bảo tỏa chi huyện. Vương Phong nói toạc ra, dựa vào cái gì để chúng ta bán mạng cho ngươi? Người đâu, trói hắn lại. Các ngươi dám, các ngươi. Tính mạng liên quan, đâu còn quản hắn có phải huyện lệnh hay không, mọi người ùa lên trói hắn lại. Trần tướng quân, Vương Phong giấn cổ, giọng có chút run rẩy, ngươi đừng lừa chúng ta, lương thực chúng ta không cần, ngươi chỉ cần đồng ý vào thành không đổ thành, chúng ta sẽ mở cổng thành. Cho dù là đối phương vào thành, quy mô nhỏ đốt giết cướp bóc, bọn họ cũng chấp nhận, dù sao cũng tốt hơn đổ thành. Yên tâm đi, nói khó nghe một chút, thực lực hai bên chúng ta chênh lệch rất lớn, nếu ta thật sự muốn đổ thành, đã trực tiếp xông vào, cần gì lãng phí nước bọt ở đây. Trần Tam Thạch mặc bạch y, trên mặt giữ bình tĩnh, nhưng trong giọng nói dần dần sinh ra một luồng áp lực. Chỉ cần trên tường thành dựng cờ của triều Đại Thịnh ta, tuyệt đối không tổn thương một cò một cây, một binh một tốt, tất cả tù binh, nếu nguyện ý quy thuận chính là người của triều Đại Thịnh ta, không nguyện ý, cũng tuyệt đối không làm khó. Nhưng mà, chúng ta hành quân cũng có hạn chế, Nếu lỡ thời gian, sẽ phải bị ép sử dụng một số thủ đoạn không hay, cho nên xin chư vị đừng lãng phí quá nhiều thời gian, các ngươi chỉ có thời gian một chén trà để suy nghĩ. Đừng. Vương Phong đâu còn chút ý nghĩ phản kháng, Trần tướng quân, chúng ta quy thuận. Mở cổng thành, quy hàng, ong. Không cần thời gian một chén trà, cổng thành đã mở toang. Trong thành hơn 100 binh lính đóng quân, lớn nhỏ mấy chục quan lại, tất cả ra khỏi thành, quỳ gối hai bên quan đạo. Trong đó chi huyện lý, càng bị trói gỗ áp giải ra, Vương Phong và những người khác cũng dâng ấn quan, mũ quan của hắn, về phần dân chúng thì trốn trong thành, từ xa quan sát động tĩnh bên ngoài. Trong ngoài Mai Tử huyện, rơi vào một mảnh tĩnh mịch. Đặc biệt là Vương Phong và những người khác năm vóc sát đất nằm sấp trên mặt đất, dưới nội tâm sợ hãi bất an, từng người run như cầy sấy, bọn họ hoàn toàn là các thịt mặc người sâu xé, lại không có lựa chọn nào khác. Chống cự là chết, bọn họ chỉ có thể đánh cược. Đánh cược vị thiếu niên tướng quân nổi danh thiên hạ này, có thể nói được làm được. Trần đại nhân tha mạng. Dưới ý bảo của Trần Tam Thạch, Huyền Giáp quân nhanh chóng tiến lên, thu hết tất cả binh khí giáp trụ, khống chế hai vị võ tướng duy nhất, sau đó đại quân trực tiếp tiến vào thành. Ngay khi Vương Phong và những người khác vừa mới thở phào nhẹ nhõm, đã thấy Huyền Giáp quân đột nhiên bắt đầu cưỡi ngựa chạy như điên trên đường phố trống rỗng trong thành, vừa gõ chiêng trống, vừa lớn tiếng hô. Tất cả dân chúng, đến trước cổng thành tập hợp, cho các ngươi thời gian một canh giờ. Ngoài ra có một nhóm người, bắt đầu đi từng nhà đuổi, cưỡng chế tất cả dân chúng ra khỏi nhà. Trần đại nhân, Vương Phong sốt ruột, hắn đỏ mắt hô lớn, nói là không đổ thành, ngươi đang làm gì? Họ Trần kia, ngươi nói mà không giữ lời. Đỗ Bách Tổng chửi ầm lên, ngươi lừa gạt chúng ta, chết không tử tế. Trần Tam Thạch ngồi cao trên lưng ngựa, nhàn nhạt liếc nhìn hắn, không để ý tới. Lão tử liều mạng với ngươi. Vương Phong tận mắt nhìn thấy cả nhà già trẻ của mình cũng xuất hiện trên đường phố, gào thét muốn đi đoạt binh khí, kết quả bị một cước đá lật ngã trên mặt đất, lưỡi đao sáng loáng vây hắn lại. Đều im lặng cho ta. Tiêu Trưng không kiên nhẫn nói. Thấy chưa? Chi huyện lý quỳ trên mặt đất, mắng té tát, bản quan đã sớm nói, người thịnh là hèn hạ nhất, là ngươi. Các ngươi hại chết dân chúng toàn thành, đến âm tào địa ngục, mọi người cũng sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Vương Phong và Đỗ Bách Tổng xấu hổ vô cùng, không còn mặt mũi nào. Gần như trời tối, trước cổng thành cuối cùng cũng tụ tập được khoảng 6-7 phần dân chúng trong thành, từng người mặc quần áo rách nát đầy miếng vá, do dinh dưỡng không đủ lâu ngày dẫn đến con ngươi trũng sâu, trong ánh mắt có cầu hận, có mơ màng, có sợ hãi, cũng có kính sợ. Dưới ánh mắt của mọi người, Trần Tam Thạch giơ cánh tay lên cao. Tuy nhiên, khi cánh tay hắn hạ xuống, dân chúng đón nhận không phải là lưỡi đao lạnh lẽo, mà là lương thực. Hết chiếc xe đẩy này đến chiếc xe đẩy khác, đẩy đến trước mặt mọi người. Triệu Khang và những người khác duy trì trật tự, lớn tiếng hô, xếp hàng, đừng chen lấn đừng vội, ai cũng có phần. Một câu nói ngắn ngủi, trong đám đông, dấy lên sóng to gió lớn. Phát lương thực. Quân đội địch quốc đánh vào, không những không đổ thành tìm vui, còn phát lương thực. Chuyện hoang đường. Câu nói này, lúc Huyền Giáp quân mới đến bọn họ đã nghe. Nhưng lời nói này cơ bản đều là lấy lệ, không ai thật sự tin tưởng. Nhưng Trần tướng quân hắn thật sự phát lương, gần như mỗi người đều nhận được một đấu gạo. Tính ra 1 vạn người, chính là 1.000 thạch lương thực. Mỗi người nhận được không nhiều, nhưng thời điểm quan trọng cũng đủ cứu mạng. Chư vị, cho đến lúc này, Trần Tam Thạch mới lại mở miệng, hắn xoay người xuống ngựa, đi đến nơi cao đứng, chúng ta một đường hành quân gấp, mang theo lương thực thật sự không nhiều, không thể để mọi người ăn no uống đủ, mong hương thân lượng thứ. Đại nhân, Thanh Thiên đại lão gia. Đây chính là Trần tướng quân mang dân vượt sông, ngoài hắn còn có ai? Còn không mau quỳ xuống tạ ơn. Hơn vạn dân chúng gần như cùng một thời gian quỳ xuống. Trần Mỗ biết từ năm ngoái Lai Châu vẫn luôn bị thiên tai, hiện nay cũng chỉ là tận lực mà thôi. Trần Tam Thạch tiếp tục nói, các ngươi ở các huyện, phủ xung quanh, nếu có thân thích bạn bè, cũng có thể chạy đi báo tin, chỉ cần là nơi quy thuận triều đại thịnh ta, tất cả dân chúng đều có thể được chia lương thực. Tiêu Trưng, có. Trần Tam Thạch ra lệnh, người đi tìm hương thân, võ quán trong Mai Tử huyện, để bọn họ lấy 1/2 lương thực trong kho ra chia cho mọi người. Đại nhân, nếu bọn họ không nguyện ý thì sao? Bọn họ sẽ nguyện ý. Vâng. Tiêu Trưng dần dần tỉnh ngộ, đại nhân đây là dùng lương thực của nước Khánh, để mua chuộc lòng người của bọn họ, thật là diệu kế. Trần tướng quân thật là tướng quân nhân nghĩa. Vương Phong nằm trên mặt đất liên tục dập đầu, đại nhân, ta nguyện ý đầu hàng đại thịnh, làm một quân tốt dưới trướng ngài. Đứng lên đi. Trần Tam Thạch nhìn về phía tướng lĩnh mặc giáp trụ tinh xảo bên cạnh, ngươi là từ Hưng Hóa phủ ra. Chính là, Đỗ Bách Tổng run rẩy nói, ta cũng nguyện ý, quy thuận dưới trướng Trần tướng quân. Không cần khó xử. Trần Tam Thạch nhàn nhạt nói, ngươi và huynh đệ của ngươi, có thể đường cũ trở về Hưng Hóa phủ. Cái gì? Đỗ Bách Tổng còn tưởng rằng mình có nghe lầm hay không, khó tin nói, đại nhân, ngươi muốn thả ta đi. Đây là, coi thường hắn, cảm thấy hắn vô dụng, hay là đang thử hắn? Trần Tam Thạch không phủ nhận. Chỉ để thuộc hạ thả lòng khống chế đối với hắn. Đại nhân, ta có tác dụng. Đỗ Bách Tổng vội vàng nói, ta có thể trở về Hưng Hóa Phủ, khuyên hàng Mã tướng quân là thân thích xa của ta. Trần Tam Thạch không đồng ý cũng không từ chối, chỉ bình tĩnh lặp lại, ngươi có thể đi. Cái này, Khấu Tạ Trần tướng quân không giết. Đỗ Bách Tổng chậm rãi đứng lên, sau khi xác nhận mình an toàn, dẫn theo huynh đệ cưỡi ngựa nhanh chóng ra khỏi thành rời đi, khác biệt duy nhất với lúc đến, chính là giáp trụ và binh khí trên người không còn, ngoài ra không bị thương một cọng lông mao. Chi huyện lý, Vương Phong trách cứ, ngươi còn gì để nói, may mắn chúng ta không bán mạng cho ngươi, nếu không thì, chẳng phải là bức Trần tướng quân tạo sát nghiệp. Chi huyện lý dập đầu vang, bốp bốp, trên đường đá lưu lại vết máu đỏ tươi, Trần đại nhân tha mạng, tha mạng. Tiểu nhân cũng nguyện ý làm một người dân của triều đại thịnh. Dân, Trần Tam Thạch phản bác, tại sao không thể tiếp tục làm chi huyện? Hả? Động tác dập đầu của chi huyện lý cứng đờ, hắn chậm rãi ngẩng đầu, Trần tướng quân, đây là có ý gì? Vài huyện chi huyện xung quanh, chi huyện lý đại nhân chắc đều quen biết. Trần Tam Thạch trầm giọng nói, chỉ cần ngươi có thể thành công khuyên bảo một chi huyện quy thuận, sau khi chiến sự Lai Châu kết thúc, ngươi vẫn là chi huyện, nếu người khuyên bảo đủ nhiều, thăng quan tiến tước cũng không phải không có khả năng. Thật như vậy? Hai mắt chi huyện lý phát sáng, được, chi huyện của Kỳ Môn huyện và Trương Đức huyện bên cạnh, đều là bạn học cùng trường năm đó của tiểu nhân. Trần tướng quân hiện nay đích thân đến nơi này, dưới trướng lại có Huyền Giáp Hùng sư, thêm tiểu nhân đi du thuyết, chắc chắn không có vấn đề. Được, vậy thì vất vả chi huyện lý, ngươi cũng nói cho bạn tốt của ngươi, phàm là quy thuận, đều là đãi ngộ như vậy, triều đại tình ta nhân nghĩa, chỉ đến thu phục mất đất, không phải đến tàn sát dân chúng. Trần Tam Thạch đỡ hắn dậy, người đâu, chuẩn bị một con ngựa tốt cho chi huyện lý, ngoài ra phái hai người dọc đường hộ tống. Vâng, rất nhanh, tất cả đều được sắp xếp thỏa đáng. Dân chúng mai từ huyện lĩnh xong lương thực, Đỗ Bách Tổng trở về Hưng Hóa Phủ, chi huyện lý đi khắp nơi du thuyết. Chỉ là từ bề ngoài nhìn vào, tất cả đều không có bất kỳ biến hóa nào. Như thể bọn họ thật sự chỉ tốn công sức, chiếm lấy một tòa tiểu thành vô dụng mà thôi, nhưng trên thực tế, đại thế đã thành, tiếp theo cần làm, chính là chờ đợi, đây chính là xúc thế đã phát. Truyền lệnh của ta, Trần Tam Thạch lớn tiếng nói, toàn quân ở Mai Từ huyện nghỉ ngơi 10 ngày, trong khoảng thời gian này, không được quấy rầy dân chúng chút nào, người vi phạm lệnh giết không tha. Ngoài ra truyền lệnh cho các bộ ở các thành khác, nhất định phải kiên trì bố trí ban đầu, bất kỳ người nào tự ý hành động, cũng giết không tha. 10 ngày, Hạ Tông cảm thấy khó hiểu. Hắn khuyên can, chúng ta phải dừng lại 10 ngày ở nơi này. Chẳng phải là lãng phí thời gian rất lớn. Đại nhân, chúng ta hiện nay được dân chúng trong Mai Từ huyện cảm kích, lại có quan viên của nước Khánh giúp đỡ khuyên hàng, chẳng lẽ không phải là xu thế quy hàng mà đại nhân muốn sao? Tại sao không thừa thắng xông lên, một hơi hạ liên tiếp các thành? Hà Tông à, người quá nóng vội, đưa cung tiễn cho ta. Trần Tam Thạch đưa tay ra, Triệu Khang phụ trách mang cung lập tức đưa tới. Hắn dương cung lắp tên, nhắm vào một con chim sẻ trên ngọn cây cách xa 300 bước. Cũng chính là gần một dặm, thấy con chim sẻ này không? Ong! Dây cung vang lên. Một mũi tên lá liễu phá không bắn ra. Đại nhân! Hạ Tông càng nghe càng hồ đồ, điều này có liên quan gì đến chim sẻ? Lời vừa dứt, mũi tên lá liễu chính xác không sai bắn trúng chim sẻ. Để cho mũi tên, bay một lúc. Ngoại ô Vĩnh Lạc Phủ. Doanh trại Đại Thịnh. Báo! Mạnh đại soái, chính xác trong lãnh thổ nước Khánh truyền tin đến, đại quân 7 vạn đã xuất phát, dự kiến nhiều nhất 50 ngày nữa có thể đến khu vực Lục Lĩnh Sơn. Nhanh như vậy, Mạnh Khư Tất hơi ngạc nhiên. Làm sao bây giờ? Phó tướng Chiêm Đài Minh nhíu chặt mày, chúng ta nhất định phải tổ chức binh lực ở khu vực Lục Lĩnh Sơn để chống cự trước khi viện binh của nước Khánh đến, lại hết lần này đến lần khác các bộ đều đang ở vào trạng thái giằng co, nếu toàn bộ từ bỏ thì có nghĩa là phải từ bỏ hơn phân nửa Lai Châu. Trần Tam Thạch đâu? Mạnh Khư Tất hỏi, hắn không phải đã nhận lệnh quân, nói trong 2 tháng để Chiêu Thông Phủ mở thành đầu hàng sao? Đã nửa tháng trôi qua, bọn họ ở đâu? Đúng vậy. Phạm Thiên Phát chỉ vào đồ hình, tạm thời không quản những nơi khác, chỉ cần trước tiên hạ được Chiêu Thông Phủ, chúng ta cũng có thể nghĩ cách dồn ra một phần binh lực đi đối phó với viện binh. Báo. Một thuộc hạ báo cáo, một chén trà trước đây đã có tin tức, Trần Tham Tướng và 3.000 huyền giáp quân một đường đi về phía Bắc, hiện nay ở Mai Từ huyện thuộc Hưng Hóa Phủ. Mai Từ huyện, ở đâu? Mạnh Khư Tất nheo mắt tìm kiếm trên đồ hình, kết quả nửa ngày cũng không tìm thấy nơi này. Ở đây. Cuối cùng, vẫn là ngón tay của Chiêm Đài Minh đặt trên một tòa thành nhỏ như bụi bặm. Giờ cho quỷ gì, nơi chim không đẻ trứng như thế này cho ta cũng không cần. Phạm Thiên Phát nặng nề đập đồ hình, hơn nữa Hưng Hóa Phủ và Chiêu Thông Phủ, một cái ở cực nam một cái ở cực bắc, hắn chẳng lẽ là chuẩn bị từ cực bắc, lần lượt đánh xuống. Phủ thành có 36 tòa, cộng thêm huyện thành, mấy trăm tòa thành trì, hắn chuẩn bị đánh đến 5 năm sau sao. Trần Tham Tướng đang có ý đồ gì? Mạnh Khư Tất cũng có chút không hiểu, hạ lệnh, nhanh. Nhanh chóng truyền tin cho Trần Tham Tướng, mặc kệ hắn là chiến lược gì. Ta hy vọng hắn lập tức quay về phía nam, trước tiên hạ được Chiêu Thông Phủ rồi nói sau. Mai Từ huyện, Trần Tam Thạch ăn linh hòa và bảo dược xong, liền ở trên tường thành tu luyện, một cây ngũ hổ đoạn hồn thương giống như long mãng hóa thành, mang theo lực mạnh mẽ điên cuồng múa trong gió lạnh, dần dần ở xung quanh nổi lên một luồng gió lốc không thể nhìn thấy bằng mắt thường, chỉ có gạch đá trên tường thành không ngừng nổ tung mới có thể chứng minh sự tồn tại của nó. Công pháp thông mạch tu luyện đến mức độ tinh thông, gọi là khai mạch. Cũng như thông khiếu là mở ra khiếu huyệt trong cơ thể người, khai mạch, tự nhiên chính là đả thông 12 đường kinh mạch chủ yếu trong cơ thể người, dùng để tích trữ lực mạnh mẽ, tích trữ bao nhiêu lực mạnh mẽ, thì dựa vào tích lũy trước đây. Vẫn là câu nói đó, một bước sai, sai cả bước. Lần này đột phá bình cảnh là lần đột phá dễ dàng nhất từ trước tới nay của Trần Tam Thạch, hắn cơ bản mỗi lần luyện một lần chấn cốc long thương, sẽ đả thông một đường kinh mạch chủ yếu, chỉ sau nửa canh giờ, 12 đường kinh mạch chủ yếu đã đả thông hết. Nhưng hắn không dừng lại. Còn chưa kết thúc, Trần Tam Thạch có thể cảm nhận được, mình đang dùng lực mạnh mẽ đi qua khiếu huyệt, xung kích kinh mạch, biến hóa còn đang tiếp tục. Mỗi khi hắn phối hợp thương pháp khống chế lực mạnh mẽ vận chuyển một chu thiên trong cơ thể, kinh mạch đã được đả thông sẽ tiếp tục mở rộng một chút, đây mới thật sự là khai mạch. Tuyệt đại đa số võ giả coi như kết thúc ở bước trước, nhưng đối với võ giả có thiên tư tốt mà nói, giờ phút này mới thật sự là bắt đầu, tiếp theo cần tiêu hao hết tất cả lực mạnh mẽ trong cơ thể để xung kích kinh mạch, lực mạnh mẽ càng nhiều, mức độ kinh mạch mở rộng càng lớn, tương lai có thể tích trữ lực mạnh mẽ tự nhiên cũng càng nhiều. So sánh, chính là ai có thể ở trạng thái khai mạch kiên trì lâu hơn. Mà kiên trì, xưa nay là sở trường của hắn. Thân thể Trần Tam Thạch tiến vào trạng thái vận hành quá tải, huyết của long tượng chảy không ngừng, dần dần chuyển hóa thành trạng thái bạo huyết. Lấy tốc độ người thường không thể nào với tới được thúc đẩy lực mạnh mẽ liên tục xung kích kinh mạch của bản thân, cuối cùng lại lấy kim cương chi thể cứng rắn chống đỡ tất cả đau đớn mang lại, tất cả ưu thế của hắn, vào lúc này bộc lộ không sót chút nào, đủ 100 chu thiên cũng không cảm thấy mệt mỏi, kinh mạch một lần lại một lần cường hóa, một lần lại một lần mở rộng. Cho đến 300 chu thiên sau, hắn mới dần dần bắt đầu cảm thấy mệt mỏi, sau đó nghiến răng, tiếp tục kiên trì. Trong lúc đó, Hải Đông Thanh mang theo tin tức trở về, hắn cũng không thèm liếc nhìn, toàn bộ do Hà Tông thay thế tiếp nhận. Cho đến 600 chu thiên sau, Trần Tam Thạch toàn thân đã sớm ướt đẫm mồ hôi, như vừa tắm mưa rào, sắc mặt càng lộ ra trắng bệch cực kỳ suy yếu, toàn thân gân xanh nổi lên, trước mặt rõ ràng trống rỗng một mảnh, nhưng hắn như đang liều mạng với đối thủ đáng sợ. Đối thủ này, chính là hắn. 800 chu thiên. Hai mắt Trần Tam Thạch đầy tia máu, đã trở nên giống như độc thú, trái tim hắn hóa thành trống trận, âm thanh ngay cả thuộc hạ ở không xa cũng có thể nghe được, phổi tê dại, từ yết hầu đến khoang miệng đều tràn đầy vị tanh muốn nôn, càng có khói trắng nóng bỏng không ngừng phát tán ra khỏi bề mặt cơ thể, nhìn từ xa như thần ma, chẳng qua là thần ma sắp chết. 900 chu thiên. Hai cánh tay hắn mất chi giác, hạ bàn không còn vững như núi, trước mắt choáng váng chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, không biết hôm nay là tháng năm nào, thân ở nơi nào, ý thức còn sót lại toàn bộ tập trung trên trường thương, dựa vào trí nhớ cơ bắp thúc đẩy thương pháp, cho đến khi hoàn toàn phát kiệt tia khí huyết cuối cùng, lực mạnh mẽ cuối cùng, mới cuối cùng ầm ầm ngã xuống. 1000. Đủ 1000 chu thiên. Võ giả bình thường, nhiều nhất không quá 100, thiên tài cũng thường thường không vượt quá 300. Công pháp: Chấn Cốc Long Thương. Thông mạch tinh thông. Tiến độ 0/1000. Hiệu dụng: mạnh như biển rộng. Mạnh như biển rộng. Nếu nói lượng lực mạnh mẽ tích trữ trong cơ thể của võ giả thông mạch bình thường là một dòng suối nhỏ, như vậy hắn chính là biển cả mênh mông vô cùng. Tướng quân, hai thuộc hạ muốn đi lên đỡ. Trần Tam Thạch giơ tay ý bảo bọn họ không cần, tự mình viện tường thành thở dốc, ăn hai viên đan dược bổ sung khí huyết, rất nhanh liền khôi phục trạng thái. Tướng quân, Hà Tông lúc này mới dám mở miệng, trên thư nói, hoàng đế nước Khánh ngự giá thân chinh, 50 ngày nữa sẽ đến Lục Lĩnh Sơn. Mạnh đại soái hỏi chúng ta rốt cuộc đang làm gì, hy vọng chúng ta có thể nhanh chóng quay về, tốt nhất là thẳng đến Chiêu Thông phủ, không nên sinh thêm rắc rối, để tránh lỡ thời cơ chiến đấu. Trần Tam Thạch nghe xong, bình tĩnh hỏi, hôm nay là ngày thứ mấy rồi? Mới ngày thứ hai. Cũng chính là nói, còn 7 ngày. Nhưng mà, Hạ Tông cầm tờ thư, mạnh đại soái hy vọng. Cho nên là kiến nghị, không phải mệnh lệnh, chúng ta có thể nghe theo, cũng có thể không nghe. Trần Tam Thạch nói, người nói thật kế hoạch của chúng ta cho đại soái, nhưng kế hoạch không thay đổi, chúng ta vẫn phải ở nơi này tiếp tục đóng quân 7 ngày. Vâng, Lai Châu, từ tháng 11 năm ngoái, đã triển khai một cuộc chiến tranh tổng binh lực 30 vạn của hai bên. Ngày mùng 6 tháng chạp, Vương Dĩ Tính của nước Khánh là Lý Công bại trận ở Vô Thiên Sơn, dẫn đến Lôi Sơn, Quế Hải và các phủ khác thất thủ, An Đông Hầu Mạnh Khứ Tật xuất lĩnh 15 vạn binh mã của nước Thịnh đánh vào lãnh thổ nước Khánh, lấy thế xét đánh phân cắt chiến trường Lai Châu, cắt đứt đường lương thảo của nước Khánh, muốn phá hủy từng cái một rồi lại tập trung binh mã ưu thế đánh mạnh vào Vĩnh Lạc phủ, định thắng bại của trận chiến này. Vì vậy, trong lãnh thổ Lai Châu cơ bản ngày đêm đều đang tiến hành chiến tranh công thủ thảm thiết. Cho đến cuối tháng chạp, một vị tướng quân họ Trần được điều đến từ biên giới Tây Bắc của nước Thịnh, hạ đạt một mệnh lệnh toàn quân yên lặng, về ba thiếu một, vì vậy chiến tuyến dài ngàn dặm, trong một đêm rơi vào yên tĩnh, như thể một trận mưa bão xâm xét, dừng lại vào lúc mưa to nhất, nhưng mây đen trên trời không tan, vẫn bao phủ toàn bộ đất trời, bao phủ hơn 200 tòa thành lớn nhỏ trong lãnh thổ Lai Châu, rơi vào một loại yên tĩnh cực kỳ quỷ dị. Trong một tòa thành trì của nước Khánh, mỗi ngày quân thủ thành đều có thể nhìn thấy ở nơi tầm nhìn rộng lớn ngoài thành, có huynh đệ của bọn họ xếp hàng chỉnh tề đi về phía sâu trong nước Khánh. Bọn họ về nhà rồi. Đây là trinh sát nước Khánh, nhận được tin tình báo giống hệt. Đại Thịnh đang thả hàng binh, bọn họ không những không giết không ngược đãi tù binh, hơn nữa còn phát lương khô, phái người hộ tống bọn họ một đường đi về phía đông trở về nhà. Cũng chính là nói, cho dù là bọn họ đánh thua trận này, chỉ cần ngoan ngoãn đầu hàng, sẽ không có bất kỳ giá nào phải trả, có thể đoàn tụ với vợ con ở nhà trong vòng một tháng. Thêm vào đó quân Đại Tịnh bên ngoài mỗi một tòa thành ngày đêm khuyên hàng, khiến cho quân thủ thành trong thành trì nước Khánh tất cả đều bàng hoàng lo sợ. Chỉ là, tướng thủ thành của mỗi một tòa thành trì nước Khánh đều đang nói với thuộc hạ của bọn họ. Huynh đệ, kiên trì thêm mấy ngày. Viện quân của chúng ta sắp đến rồi. 40 ngày cuối cùng. Không, 30 ngày. Để cho tất cả mọi người có tín nhiệm kiên trì. Chủ tướng của các thành đều dùng ra chiến thuật tâm lý, trông mận giải khát, nói thời gian viện quân đến ngắn một chút, để huynh đệ phấn chấn tinh thần. Trên thực tế, viện binh của nước Khánh cũng thật sự sắp đến. Trinh sát trong lãnh thổ gần như mỗi ngày đều truyền về tin tức mới, mỗi lần khoảng cách của viện binh nước Khánh đều tiến lên một đoạn lớn. Vì vậy, không chỉ là tướng sĩ nước Khánh thấp thỏm lo âu, tướng sĩ của nước Thịnh cũng rất lo lắng, bọn họ không hiểu rõ ràng vẫn luôn ở vào thế thượng phong, tại sao đánh một trận lại phải dừng lại. Tiếp tục đánh xuống, trong lòng mọi người cũng không nắm chắc bao lâu có thể đánh hạ được thành trì, nhưng bọn họ biết nếu tiếp tục rằng co như vậy, sẽ chỉ đợi được viện binh của nước Khánh, không khéo lại là một trận đại bại. Ngoài ô Vĩnh Lạc Phủ, doanh trại Đại Thịnh, điên rồi. Phạm Thiên Phát vừa mới xem xong tin tức truyền về từ Mai Tử huyện, suýt nữa trực tiếp lật đổ toàn bộ Sa Bàn, Mạnh đại soái, Trần Tam Thạch điên rồi. Người biết hắn nói gì không? Hắn không những tự tuyệt đến Chiêu Thông Phủ, còn muốn ở Mai Tử huyện dừng lại 10 ngày. 10 ngày, đợi 10 ngày này trôi qua, viện quân của nước Khánh sẽ đến. Cái này phải làm sao? Chiêm Đài Minh đi qua đi lại, mặt đầy sầu lo, Mạnh đại soái, đề nghị của ta là thu hồi quyền chỉ huy mà ngươi cho Trần Tam Thạch, hạ mệnh lệnh chết để hắn đến Chiêu Thông Phủ. Mạnh Khư Tất trầm ngâm suy nghĩ. Cục diện hiện nay, nếu không thể hạ được Chiêu Thông Phủ thì cứ kéo dài không có điểm dừng như vậy, thật sự sẽ trở nên nguy hiểm. Hắn thở dài nói, là ta quá tin tưởng Trần Tam Thạch, trách nhiệm ở ta, bản soái sẽ lập tức thu hồi quyền thống lĩnh của hắn, sau đó hạ mệnh lệnh chết để hắn đến Chiêu Thông Phủ, bất kể là khuyên hàng hay là mạnh mẽ tấn công, chỉ cần có thể hạ được Chiêu Thông, coi như hắn qua cửa. Chư vị, bất giận. Ngay lúc này, một tên tùy tùng đẩy Phòng Thanh Vân đến trong trung quân đại trướng. Hắn chậm rãi mở miệng nói, chư vị có phải quên một chuyện hay không? Lúc đầu Trần Tham Tương nói với chúng ta là hạ được toàn bộ 36 phủ của Lai Châu, chứ không phải một phủ nào đó. Chúng ta chẳng lẽ không nhìn ra ý đồ của hắn, một đầu chui vào hướng đông bắc, chẳng phải là muốn từ bắc đến nam, một đường bình định, nhưng điều này sao có thể? Cần bao nhiêu thời gian? Phạm Thiên Phát lo lắng nói, chúng ta không yêu cầu nhiều như vậy, ngay cả trên lệnh quân cũng chỉ viết là Chiêu Thông Phủ, chỉ cần có thể hạ được Chiêu Thông Phủ coi như không tệ. Đúng vậy Phòng Tướng Quân, Trần Tham Tướng dùng mưu kỳ quá nhiều, có chút tham lam, không thích hợp với tình hình trước mắt. Mạnh Khư Tất trầm giọng nói, việc cấp bách là sau khi hạ được Chiêu Thông Phủ, chia binh đi Lục Lĩnh Sơn ứng phó với viện binh của nước Khánh, những cái khác chỉ có thể lại tùy tình hình mà làm. Không đủ, một Chiêu Thông Phủ không đủ. Phòng Thanh Vân giơ một phong thư, ta vừa mới nhận được tin tức, nước Tự ở phía nam, Tĩnh Vương tụ tập 10 vạn binh mã, hiện nay đã ở biên giới đợi lệnh, 10/89 sẽ cùng viện binh của nước Khánh bên ngoài Lục Lĩnh Sơn cùng đến. Bao nhiêu? Sắc mặt Mạnh Khư Tất nghiêm trọng, nhiều đến 10 vạn. Nước Từ không phải vẫn đang rằng có với Trấn Nam Vương sao, bọn họ lại điều động ra nhiều binh mã như vậy, là chuẩn bị dùng lực lượng của cả nước để viện trợ nước Khánh. Thật đúng là kéo một sợi động toàn thân. Những thứ này, đều là do Minh Châu chi loạn dẫn phát, những địch quốc này đã sớm bắt đầu chuẩn bị. May mắn Minh Châu chi loạn bình phục kịp thời, nếu không thì, thật sự không dám tưởng tượng sẽ có hậu quả gì. Phòng Thanh Vân tiếp tục nói, đến lúc đó, liên quân của nước Khánh và nước Từ sẽ đạt đến 20 vạn. Nếu chúng ta không thể ăn hết tất cả thành trì trước thời điểm này, hơn nữa tập hợp toàn bộ binh mã, thì không thể nào ứng phó được nhiều người như vậy. Cho nên, một Chiêu Thông Phủ không đủ. Chiến lược của Trần Tham Tướng là đúng, chỉ có ăn hết toàn bộ 36 phủ, sau đó đối mặt với 20 vạn đại quân, chúng ta mới có đường lui, không đến mức đại bại. Mặc dù nói như vậy, Mạnh Khư Tật dùng vỏ đao chỉ vào địa thế rộng lớn trên Sa Bàn, nói chỉ còn lại hơn 40 ngày, làm sao hạ được 36 phủ. Nếu bọn họ muốn đầu hàng, đã hàng rồi, cũng không cần kéo dài đến hiện tại ở một Mai Từ huyện, rõ ràng là khuyên không được. Khả năng xác thực là rất nhỏ, nhưng mà... Phòng Thanh Vân hỏi lại, chư vị có lựa chọn sao? Hiện nay chỉ có hai con đường, hoặc là tin tưởng Trần Tham Tướng, hoặc là sớm rút quân. Rút quân? Phạm Thiên Phát nói, vậy chẳng phải là để bệ hạ rất thất vọng. Hơn nữa chúng ta đã đánh lâu như vậy rồi, hiện tại rút quân, nỗ lực trước đây chẳng phải đều uổng phí sao? Đối với quân tâm, sẽ có ảnh hưởng lớn bao nhiêu? Đã như vậy, tại sao không đợi thêm xem? Phòng Thanh Vân nhìn bọn họ, kiên nhẫn khuyên nói, cũng chỉ mới qua 10 ngày mà thôi. Cách 2 tháng còn lâu, nói không chừng Trần Tham Tướng sẽ thật sự làm được. Phòng Tướng Quân, Mạnh Khư Tật nhận ra dị thường, người tin tưởng Trần Tham Tướng như vậy, chẳng lẽ đã đoán được chiến lược của hắn? Mơ hồ thôi. Phòng Thanh Vân cảm khái nói, hơn nữa nếu ta đoán không sai, kế sách này những người khác sử dụng đều không được, chỉ có Trần Tham tướng sử dụng, có lẽ sẽ có hiệu quả ngoài ý muốn. Tại sao? Mạnh Khứ Tật hỏi, bởi vì hắn chỉ huy 4 lần vượt Hồng Trạch Hà, là kỳ tài binh gia. Không. Phòng Thanh Vân dừng một chút, chỉ là vì cái tên Trần Tam Thạch. Thích làm gì thì làm đi. Mạnh Khứ Tật không có tâm tư tiếp tục truy hỏi, cả đời hắn chưa từng mạo hiểm, chuẩn bị hai tay, một mặt để Trần Tam Thạch tiếp tục làm điều hắn muốn làm, một mặt khác chuẩn bị rút lui. Phòng tướng quân, quy hoạch tuyến đường rút lui giao cho ngươi sắp xếp, nhất định phải bảo đảm không thể loạn, hậu quả của việc rút lui mà loạn, không cần ta nói chứ. Mai Tử Huyện, ngày thứ 10. Trên tường thành, Trần Tam Thạch đang nhắm mắt dưỡng thần đột nhiên mở mắt ra. Tập hợp, xuất phát, tiếng còi vang lên. Huyền Giáp quân dưỡng sức ở nơi này 10 ngày tập hợp trước cổng thành. Mấy ngàn dân chúng Mai Tử Huyện đứng hai bên tiễn đưa. Đâu phải là quân đội địch quốc đánh vào, rõ ràng là đưa tiễn quân đội nhà mình xuất chinh. 10 ngày này, Huyền Giáp quân không những mở kho phát lương, thậm chí còn giết mấy tên quan tham ô lại, và tên ác bá Hương thân khét tiếng nhất địa phương, rõ ràng nhận được sự ủng hộ mãnh liệt của dân chúng địa phương, danh tiếng sớm đã truyền ra xa mấy trăm dặm, hơn nữa còn đang không ngừng tiếp tục khuếch tán ra ngoài. Đại nhân, Hà Tông sốt ruột hỏi, tiếp theo chúng ta làm sao bây giờ? Thời gian không còn nhiều, cho dù trực tiếp một đường đi về phía nam, thời gian cũng chỉ vừa đủ, sợ rằng không có bất kỳ thời gian dư thừa nào để dừng lại. Bước thứ tư, xu thế đã thành, cuồn cuộn chảy về phía đông không thể ngăn cản. Trần Tam Thạch dục ngựa tiến lên, lần này đi đông nam, tất cả thành trì dọc đường đi, bất kể lớn nhỏ, nhất định sẽ trực tiếp quy hàng, các ngươi chuẩn bị tiếp nhận ấn quan, sắp xếp hàng binh, nhất định phải có trật tự, không được xảy ra bất kỳ rối loạn nào. Kỳ Môn Huyện, đại nhân, đến rồi, thật sự đến rồi, Huyền Giáp quân, 3000 Huyền Giáp quân. Người dẫn đầu là Trần Tam Thạch bạch bào bạch mã. Tình hình của Mai Tử Huyện thế nào, thật sự giống như Chi Huyện Lý nói. Y hệt, Huyền Giáp quân không những không giết một binh một tốt, còn mở kho phát lương. Chi Huyện Lý cũng khôi phục chức quan. Còn chờ gì nữa? Chi Huyện Triệu đứng trên tường thành, nhìn một mảnh đen kịt, gần như không có bất kỳ do dự, mau mở cổng thành. Cung nghênh đại tướng quân triều đại thỉnh ta đến. Cổng thành mở toang. Chi Huyện, Tuần Kiểm ra khỏi thành đầu hàng, giao nộp ấn quan binh khí. Dừng lại chưa đến nửa ngày. Huyền Giáp quân tiếp tục đi về phía nam. Trương Đức Huyện, Huyền Giáp quân đến rồi. Bạch bào bạch mã, không sai. Ngàn hộ đại nhân, hàng hay không hàng, trong thành chúng ta có 1000 người, đánh thì có thể chống đỡ 2 ngày. Đánh cái rắm, 2 ngày sau không phải cũng chết sao? Mở cổng thành, đầu hàng. Thúy Giã Huyện, thế nào, hai huyện bên cạnh có hàng không? Hàng rồi. Mau mau mở cổng thành, cung nghênh Trần đại nhân. Đúng rồi, trói mấy tên trinh sát cứng đầu cứng cổ của Hưng Hóa phủ kia lại, cùng đưa cho đại nhân. 5 ngày ngắn ngủi, toàn bộ 12 huyện của Hưng Hóa phủ đều quy hàng. Chỉ còn lại Hưng Hóa phủ thành vẫn đang gắng gượng chống đỡ, trong thành vẫn còn có 4000 quân thủ thành. Trên tường thành, đại nhân, không xong rồi. Toàn bộ khu vực Hưng Hóa đều hàng rồi, hiện nay chỉ còn lại chúng ta. Không những hàng, Thúy Giã Huyện còn giữ lại trinh sát của chúng ta. Lương thảo trong thành, đối ngoại tuyên bố là 20 ngày, trên thực tế chỉ đủ 10 ngày cuối cùng. Cậu ba, Đỗ Bách Tổng khuyên nói, đầu hàng đi. Huyền Giáp quân do Trần tướng quân xuất lĩnh là nhân nghĩa chi sư, đầu hàng trong tay bọn họ là kết cục tốt nhất. Một khi đã như vậy, cũng không cần đợi nữa, hàng đi. Tiềm Giang phủ, bạch bào bạch mã, Trần Tam Thạch dẫn theo Huyền Giáp quân đến. Chúng ta còn 3000 huynh đệ, lương thảo 3 tháng, có thể chống đỡ đến khi viện binh đến. Có cái dám viện binh? Có viện binh Hưng Hóa phủ sao lại đầu hàng? 10/89 là đang lừa chúng ta kiên trì. Mở thành đầu hàng. Viên Khúc phủ, tướng quân, hàng đi. Bên cạnh đều hàng rồi, lại không hàng, sẽ không còn cơ hội. Đi chết mẹ mày đi, lão tử sống là người Đại Khánh, chết là quỷ của Đại Khánh, tuyệt đối không phản quốc. Tướng quân, không cần phản quốc. Sau khi đầu hàng, chúng ta có thể đi đường Quỷ Môn Cốc trở về Đại Khánh, mấy tháng sau có thể trở về báo thù. Đúng vậy, đây không tính là phản quốc, đây là kế sách quyền nghi, dù sao cũng là một tòa thành trống, hàng. Di Châu phủ, đại nhân, dân chúng tạo phản. Dân chúng to gan, lão tử đang khổ sở thay bọn họ thủ thành, bọn họ dám tạo phản. Bọn họ nói mở cổng thành sẽ có lương thực ăn. Nói hưu nói vượn ngươi nói cho dân chúng, người Thịnh đang lừa bọn họ. Dân chúng nói, người Thịnh sẽ lừa bọn họ, nhưng Trần Tam Thạch mang dân vượt sông sẽ không. Hơn nữa nơi Huyền Giáp quân đi qua đều mở kho phát lương, đã là chuyện mọi người đều biết, không thể nào giả được. Đại nhân, dân chúng điên rồi. Loạn rồi, tất cả đều loạn rồi. Một đường đi về phía nam. Trần Tam Thạch bạch mã bạch bào, dẫn theo Huyền Giáp quân đi qua nơi nào, nơi đó không có không vọng phong mà hàng. Quân Đại Thịnh bên ngoài các tòa thành lập tức khống chế tất cả hàng binh, một đường thông suốt không trở ngại. Cho đến lúc này, Hà Tông mới cuối cùng bừng tỉnh ngộ, ta hiểu rồi. Những gì đại nhân làm ở Mai Tử Huyện lúc đầu, gọi là xúc thế, thật ra quân thủ thành của các tòa thành ở Lai Châu, đã sớm đến cực hạn, chỉ cần có thể để bọn họ tin phục sau khi đầu hàng không có giá phải trả, sẽ hoàn toàn sụp đổ, một người cầm đầu đầu hàng, sẽ dẫn theo một mảnh, đây chính là một lần thất bại, xu thế vọng phong mà hàng. 20 ngày sau, ngoại ô Vĩnh Lạc Phủ, doanh trại đại thịnh, tại sao liên tục 20 ngày, đều không có tin tức của Trần Tam Thạch? Mạnh Khư Tất hai tay chắp sau lưng, đi qua đi lại trong đại trướng, phòng tướng quân, thật sự không thể kéo dài nữa, không bằng sớm rút lui đi. Báo, hàng rồi, hàng rồi. Chiến báo của Huyền Giáp quân đưa đến, 23 phủ đều đầu hàng. 3.000 Huyền Giáp quân một đường đi về phía nam, lập tức sẽ đến Chiêu Thông phủ. Ngươi nói cái gì, mau đưa tới. Mạnh Khư Tất vội vàng bắt lấy, trong nháy mắt xem xong. Ngày 28 tháng giêng, 3.000 quân thủ thành của Thạch Kiều phủ ra khỏi thành quy hàng. Ngày mùng 1 tháng 2, phó tướng của Sùng Tà phủ phản quốc, sau khi chém giết chủ tướng dẫn theo 2.000 quân thủ thành, ra khỏi thành quy hàng. Ngày mùng 8 tháng 2, dân chúng của Hoàng Bì phủ tạo phản, trong thành đại loạn, cuối cùng ra khỏi thành quy hàng. Ngày 2 tháng, đến ngày 19 tháng 2, trong lãnh thổ Lai Châu đã có 26 phủ mở thành đầu hàng, hàng binh tích lũy nhiều đến hơn 5 vạn người. Đại nhân, thần rồi, thật sự thần rồi. Tin tức huynh đệ phía trước truyền về. Chỉ cần là nơi Trần tướng quân đi qua, hoặc là trực tiếp mở thành đầu hàng, hoặc là nội loạn thất bại, bọn họ từ Hưng Hóa phủ một đường đi về phía nam, thậm chí không giết một người. Cho dù địch quân có thiên quân vạn mã, cũng như đang cố ý tránh Trần tướng quân. Xu thế quy hàng nổi lên ở Bắc Cảnh, thiên quân vạn mã tránh Bạch Bào. Ngươi nói gì? Phạm Thiên Phát giật lấy lá thư, nhìn nét chữ trên đó, đồng tử không ngừng run rẩy, thật. Thật sự đầu hàng, bọn chúng không hề kháng cự. Không có. Thuộc hạ quả quyết nói, các huynh đệ ở tiền tuyến đều tận mắt chứng kiến, Huyền Giáp quân chỉ cần dương cờ tướng của Trần Tham tướng đứng ngoài cổng thành, là cửa thành tự động mở. Hay, hay lắm. Mạnh Khư Tất mừng thầm vì mình vẫn còn biết nghe lời khuyên, không cưỡng ép ra lệnh điều người về. Hắn nhìn sang nho sinh áo xanh bên cạnh đang im lặng, phòng tướng quân, người mau nói cho mọi người nghe, làm sao mà làm được như vậy. Phòng Thanh Vân im lặng nhìn xa bàn, như một cái cây đã bén rễ, hồi lâu không động đậy. Phòng tướng quân, Giao Đài Minh cẩn thận ngắt lời, ngài làm sao vậy? Ta hiểu rồi. Một lúc sau, Phòng Thanh Vân đột nhiên lên tiếng, trong giọng nói trong trẻo mang theo kinh ngạc, như một lão toán sư cuối cùng cũng giải được câu đố, lại như một đại sư thợ thủ công, cuối cùng cũng nghiên cứu ra cách giải một cơ quan nào đó. Ta đã hiểu Trần Tham tướng làm thế nào rồi. Ồ, Mạnh Khư Tất không chờ được nói mau. Mạnh đại soái. Phòng Thanh Vân mỉm cười hỏi, ta hỏi ngài, đạo của ngài là gì? Đạo của ta, phòng tướng quân chắc là ý chỉ tạo nghệ về binh pháp. Mạnh Khư Tất nhanh chóng đưa ra câu trả lời, vậy đạo của ta, đương nhiên là đạo bất bại. Phàm binh gia đại giả, đều cần phải lập mình ở nơi bất bại trước, để chờ đợi kẻ địch bại trận. Phòng Thanh Vân nhìn người tiếp theo, Phạm tướng quân thì sao? Ta, Phạm Thiên Phát tự hào nói, Phạm mộ tin tưởng vào vương đạo giả, phụng mệnh thiên tử, xuất chính nghĩa chi sư, Phạm đến nơi nào được trời giúp đỡ, nhất định bách chiến bách thắng, thiên hạ quy tâm. Tại hạ thì không dám luận đạo. Giao Đài Minh thản nhiên nói, ta là phó tướng dưới trướng Mạnh đại soái, nếu nhất định phải nói đạo nào, thì đạo ta thích dùng hàng ngày, là bá đạo mà Lữ tướng quân giỏi nhất. Đương nhiên, so với Lữ tướng quân, tại hạ chỉ là bắt chước một cách vụng về mà thôi. Lữ tướng quân mới thực sự là bá đạo của binh gia, nơi nào ông đến, địch quân đều nghe gió mà sợ, chỉ cần chiếm được một lần ưu thế, thì không thể ngăn cản được nữa, địch quân nhất định sẽ tan rã ngàn dặm. Minh Châu chính là như vậy, Trung Vô Tâm kia cũng là võ thánh, kết quả thì sao? 8 vạn đại quân, dưới sự truy kích của Lữ tướng quân, cuối cùng chỉ còn hơn 1 vạn người sống sót trở về, nghe nói còn không ít người sợ đến vỡ mật, chết khiếp tại chỗ. Lữ tướng quân, thực sự là tấm gương của chúng ta. Triều đình có ý sắp xếp như vậy, hắn làm phó tướng còn Mạnh Khư Tất là đại soái, mục đích là đến lúc quan trọng có thể bổ sung cho nhau, từ đó đạt được hiệu quả bất ngờ. Nói thật lòng, tạo nghệ về binh pháp của chúng ta đều không bằng phòng tướng quân. Mạnh Khư Tất cảm khái nói, đạo của mỗi người chúng ta, bất kể là vương đạo, bá đạo hay là ổn đạo, đều là tìm ra phương pháp phù hợp với mình trong binh thư, sau đó phát huy rộng rãi, nhưng phòng tướng quân, ngài là người sáng tạo ra quỷ đạo, là người sáng lập ra một trường phái, sau này chắc chắn sẽ được xếp vào võ miếu. Phòng Thanh Vân không khiêm tốn cũng không tự khoe, mà lúc này lại chuyển hướng câu chuyện, vậy các vị có biết, binh pháp của Trần tướng quân, là đạo nào không? Cái này, Mạnh Khư Tất xoa râu ngắn, nhanh chóng phán đoán nói, quỷ đạo. Ta cũng nghĩ vậy. Giao Đài Minh phụ họa nói, giờ xem ra, đạo mà Trần tướng quân đi, chắc chắn là quỷ đạo. Thật ra, ta đã xem kỹ hồ sơ chiến đấu của Trần Tham tướng, khi xưa ở Bà Dương, hơn 1.000 tàn binh đánh tan 2 vạn đại quân Man tộc, đã dùng chiến lược như hư trương thanh thế, thành đông kích tây, công kỳ bất bị xuất kỳ bất ý, phù hợp với quỷ đạo. Đúng vậy, ngay cả Phạm Thiên Phát cũng đồng ý nói, 4 lần vượt sông Hồng Trạch, đi vòng lại trong địa phận Minh Châu nhỏ bé, cuối cùng dứt khoát không chạy trốn, đánh thẳng vào Mi Sơn Phủ, chẳng phải là giống với binh giả, quỷ đạo giả mà phòng tướng quân từng viết hay sao? Không hổ là sư đệ của phòng tướng quân, sau này có khi còn giỏi hơn cả sư huynh trên con đường quỷ đạo ấy. Phòng Thanh Vân cười mà không nói. Ồ, Mạnh Khư Tất thấy hứng thú, phòng tướng quân, ngài đừng vòng vo nữa, chẳng lẽ là đạo khác, như nhân đạo, cuồng đạo hay là đạo tung hoành hiếm có? Đều không phải. Phòng Thanh Vân lắc đầu, các ngươi hiểu lầm rồi, từ hồ sơ của Trần Tham Tướng, lúc đầu quả thực là có đường đi của quỷ đạo, nhưng về sau sẽ biết, tuyệt đối không chỉ đơn giản là quỷ đạo. Ta cũng không biết hắn học binh pháp từ ai, nhưng người đó tuyệt đối không phải ta. Hơn nữa đến nước này, bất kể trước đây hắn học của ai, học được bao nhiêu, cũng đã sớm dung hợp tất cả, hóa thành đạo của chính mình. Đạo của chính mình. Mạnh Khư Tật nếm ra ý vị trong lời nói, Phòng tướng quân có ý là. Đúng vậy. Phòng Thanh Vân vung tay áo, cao giọng tuyên bố, các vị, chuẩn bị đi, không lâu nữa binh gia bát quyền sẽ trở thành binh gia cửu quyền, đây là đạo của Diêm Trần Tham Tướng, cũng là một đạo mới hoàn toàn. Đạo này có tên là Thế. Binh giả, Thế giả. Trường Đình Phủ. Tướng quân, các huynh đệ ở phía bắc đều đầu hàng rồi. Trong thành không còn lương thảo nữa. Chúng ta cũng hàng đi. Không thể hàng, chúng ta còn 4.000 huynh đệ, ngươi bảo ta hàng. Tướng quân, Trần tướng quân chỉ cho chúng ta thời gian suy nghĩ là 3 canh giờ. Ngài thì không sao, ngài là doanh binh được điều từ nơi khác tới, cho dù thành bị phá cũng chỉ là chết một mình ngài, 18 năm sau lại là một hảo hán. Nhưng chúng ta đều là đồn trú tại chỗ, trong thành còn có vợ con cha mẹ của chúng ta, nếu tiếp tục kháng cự, một khi thành bị phá, bọn họ cũng sẽ bị liên lụy. Bớt nói nhảm đi, ta bảo ngươi giữ thì cứ giữ cho ta. Xoẹt. Ngươi. Tướng quân, là ngài ép ta. Đô chỉ huy sứ Mã Quốc Thành đâm một đao vào tim đối phương, mấy tên thuộc hạ xông lên, chém hắn thành thịt nát. Sau đó, Mã Quốc Thành giơ cao thanh đao trong tay, mở cổng thành, đầu hàng. Uỳnh. Cửa thành kiên cố của Trường Đình Phủ mở ra. Quan viên lớn nhỏ ra khỏi thành đầu hàng. Trần tướng quân, cầu ngài hạ thủ lưu tình. Chúng ta đều là quân đồn trú tại địa phương, sau khi mở thành đầu hàng, không đi vào quỷ môn hẻm, từ nay về sau sẽ là người đại thịnh triều. Ngựa trắng áo trắng, tiến vào Trường Đình. Chạy vội suốt đường, Huyền Giáp quân cũng cần nghỉ ngơi một chút. Phủ thứ 27. Hạ Tông âm thầm đếm. Đi hết con đường này. Hắn và Tiêu Trưng, Du Ký Khả cùng những người khác, trơ mắt nhìn những nơi đi qua, tất cả địch đều hàng, thật sự không tốn một binh một tốt, từ tiểu huyện lâu năm không tu sửa, đến phủ thành kiên cố bất khả xâm phạm, tất cả đều đầu hàng. Lần đầu tiên bọn họ thấy được, thì ra công thành chiếm đất, có thể dễ như trở bàn tay. Một bộ áo trắng, một con ngựa trắng. Ngàn quân vạn mã, tất cả đều đầu hàng. Oai phong biết bao. Hạ Tông mấy người, đều là những người được tuyển chọn kỹ càng từ kinh thành, từng người đều được coi là thiên tài, từ nhỏ cũng đều đọc nhiều binh thư, cho nên khi gặp chiến sự đương nhiên đều có ý kiến của mình. Ngay từ đầu, bọn họ không hiểu hành động của tướng quân có ý nghĩa gì. Sở dĩ nghe lệnh, một là do tố chất cứng cỏi, bọn họ không giống như vệ sở quân mục nát, làm tinh nhuệ, yếu tố đầu tiên là quân lệnh như núi, cho dù nghi ngờ cũng phải nghiêm khắc chấp hành mệnh lệnh. Mặt khác, là Trần tướng quân 4 lần vượt sông Hồng Trạch thật sự quá xuất sắc, bọn họ kiên nhẫn, muốn xem kết quả cuối cùng sẽ thế nào. Kết quả là, chính là như vậy. Hạ Tông mấy người không ai không tâm phục khẩu phục, hận không thể giống như quân địch đầu hàng, quỳ rạp xuống đất. Chỉ có điều, cho dù bọn họ luôn đi theo bên cạnh tướng quân, cũng không thể hoàn toàn hiểu được bí quyết trong đó. Tương đối mà nói, Lộ Thư Hoa mấy người đích thân trải nghiệm sự chấn động của 4 lần vượt sông Hồng Trạch, dao động về cảm xúc tương đối nhỏ hơn rất nhiều, nhưng bọn họ không phải không kinh ngạc, mà là kinh ngạc đến mức có chút tê liệt mà thôi. Đầu hàng có nhanh quá không? Tả Tư Thuật cưỡi ngựa đuổi theo, đại nhân, rất nhiều nơi đều không để lại nhiều người quản lý hàng binh, có phải nền tảng không vững chắc không? Nhanh sao? Trần Tam Thạch hỏi lại. Chẳng nhanh chút nào. Đây mới là bình thường. Trước hết, không phải tất cả binh lính đều có chí chết trận, như huynh đệ bà Dương dưới trướng hắn, tuyệt đại đa số người thủ thành chỉ vì không còn đường lui, đây gọi là thế thủ thành thà chết chứ không khuất phục. Nhưng khi đại tỉnh thả hàng binh đi khoe khoang khắp nơi, thế thủ thành này lập tức bị phá vỡ quá nửa. Ngay sau đó, là mỗi khi đến một nơi thì mở kho phát lương, được bách tính ủng hộ, trong tình huống bách tính không giúp đỡ, độ khó của việc thủ thành sẽ tăng gấp bội, huống chi có một số nơi vì đánh giặc, thu gom lương thực quá nhiều, bách tính đói bụng, vừa nghe thấy quan binh đại tỉnh sắp đến, trực tiếp tạo phản. Cuối cùng, trong nhiều thành trì không chỉ có doanh binh từ nơi khác tới, mà còn có rất nhiều quân đồn trú tại địa phương, hai bên vốn không đồng lòng. Đối với binh lính từ nơi khác tới, cho dù đánh thua cũng không cần gánh chịu bất cứ hậu quả nào, thậm chí có thể bỏ binh khí về nhà ăn Tết, giống như chưa từng đến. Đối với quân đồn trú tại địa phương, cho dù mở thành, người nhà của bọn họ cũng sẽ bình yên vô sự. Thắng thua đều như nhau, tại sao phải liều mạng? Có lúc hai bên xảy ra mâu thuẫn, bên kia sẽ gây ra nội loạn. Với đủ loại lý do cộng lại, căn bản không có lý do gì để không đầu hàng. Còn về chuyện Huyền Tư Thuật lo lắng, chiêu hàng quá nhanh có dẫn đến không ổn định hay không, thì càng là lo lắng vớ vẩn. Chủ động đầu hàng và rơi vào vòng vây buộc phải đầu hàng là hai khái niệm. Sau khi mở thành, quân thủ thành có thể tự mình rời đi. Những hàng binh này thấp cổ bé họng, cộng thêm số lượng quá nhiều, cho dù chạy về trong biên giới Khánh Quốc cũng là pháp bất trách chúng, sẽ không làm gì bọn họ. Nhưng còn tướng lĩnh hạ lệnh mở cửa thành thì sao? Bọn họ thật sự dám quay về sao? Sau khi quay về, Khánh Quốc còn dám dùng bọn họ sao? Một khi quay về không có tiền đồ, thậm chí sau chiến tranh còn bị thanh toán, các tướng lĩnh thật sự sẽ quay về sao? Sẽ không. Không những không quay về, bọn họ còn phải cố gắng hết sức giúp Đại Thịnh Trấn giữ thành trì. Lý do rất đơn giản, đầu hàng một lần có thể là bất đắc dĩ, nhưng không ai chịu đựng được vị tướng phản bội hai lần. Giống như khi xưa ở Minh Châu. Phó tướng Lý Thiên Thành dưới trướng Đồng An, trên mặt không bị trừng phạt, nhưng thực tế bây giờ bọn họ ở đâu, lại có ai biết. Huống chi, còn có những quan viên cấp thấp giống như huyện lệnh Lý, bọn họ sẽ là người ủng hộ điên cuồng nhất của Đại Thịnh Triều. Cả quân đội nghỉ ngơi một đêm. Trần Tam Thạch ra lệnh. Sau khi vào thành, hắn lấy cớ tuần tra, cưỡi thiên tầm đi dạo khắp nơi, cuối cùng tìm được mấy tên giáo đồ Hương Thần giáo cải trang thành hòa thượng trong một ngôi chùa Quan Âm cầu con. Đêm hôm đó, hắn lại ẩn núp quay lại, giết mấy tên giáo đồ không một tiếng động, sau đó dùng huyền châu lấy đi hương khí huyền khí trong lư hương. Mỗi lần vào thành, hắn đều tìm một chút. Trong phạm vi Lai Châu, nhiều nhất là chùa Quan Âm cầu con, hương khói rất thịnh, người dân địa phương nói rất linh nghiệm, nữ tử không mang thai chỉ cần đi, không lâu sau sẽ mang thai. Còn về nguyên nhân, ở sau tượng Bồ Tát có một con đường bí mật thông xuống dưới đất, trong đó có một cái giường, mỗi đêm bên giường đều có 7-8 đại hòa thượng. Hương Thần giáo thật sự có nhiều trò. Để lừa hương khói, thủ đoạn gì cũng dùng được. Trần Tam Thạch tìm một ngôi nhà bỏ hoang, trước tiên luyện thương trong đó, sau đó lấy huyền châu ra luyện kiếm khí thuật. Thuật pháp kiếm khí thuật tinh thông. Tiến độ 688/1000. Đi hết con đường này, không ít thu thập được hương khói, chỉ là tiêu hao quá nhanh, e rằng còn phải thu thập thêm mấy đợt hương khói của tiểu miếu, hoặc một lần hương khói của đại miếu mới đủ tiểu thành. Chiêu Thông Phủ là thành trì lớn nhất Lai Châu, miếu Quan Âm trong đó cũng là lớn nhất, trước đây không ít bách tính của các phủ, huyện khác thậm chí không quản ngại đường xa ngàn dặm đi tham bái cúng bái. Đây là lợi ích riêng. Nói về đại cục, Chiêu Thông Phủ cũng là trọng điểm. Hiện tại 36 phủ của Lai Châu, đã có 27 phủ đầu hàng, còn lại 9 phủ cuối cùng đều là xương cứng, trong đó lấy Chiêu Thông Phủ làm đầu, Thủ tướng Đặng Phong danh tiếng rất lớn, rất khó hạ được. Nhưng tương ứng, chỉ cần bắt được Đặng Phong, đối với sĩ khí của Khánh Quốc sẽ lại là một đà kích lớn, 8 phủ còn lại sẽ hoàn toàn sụp đổ, lập tức mở thành ra hàng. Sau đó, Đại Thịnh mới có cơ hội thu thập binh mã, ứng phó với cục diện chiến trường tiếp theo. Vẫn không thể lạc quan. Ngoài ra, con đường này chiêu hàng có một điểm là Trần Tam Thạch cảm thấy ngoài ý muốn. Đó là tên của hắn, ngoài ý muốn là rất hữu ích. Không ai ngờ tới, khi xưa dẫn dân vượt sông, lại có thể mang đến ảnh hưởng lớn như vậy. 27 phủ đầu hàng, ít nhất có 10 phủ là do bách tính tạo phản dẫn đến nội loạn không thể thủ thành, tác dụng của ba chữ Trần Tam Thạch ít nhất chiếm hơn 3 phần, đây cũng là một loại đại thế. Hương khói trong Huyền Châu cơ bản là được bao nhiêu tiêu hao bấy nhiêu. Nhưng mà, huyền khí màu trắng càng ngày càng nồng đậm. Hắn nhìn Huyền Châu trong tay không khỏi trầm tư. Từ Mai Từ huyện bắt đầu, hầu như mỗi lần đến một nơi, huyền khí màu trắng đều tăng thêm một chút, cơ bản giống với tốc độ bọn họ tiến công. Chẳng lẽ là đại thắng chi thế có thể chuyển hóa thành huyền khí? Cảm giác là vậy, nhưng lại không phải. Luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. Trần Tam Thạch tạm thời không có thời gian suy nghĩ kỹ, vì bất chi bất giác, trời đã sáng bảnh, bọn họ sắp phải xuất phát lần nữa. Mục tiêu lần này là Chiêu Thông Phủ. Không còn nhiều thời gian nữa. Đại quân Lục Lĩnh Sơn sắp đến. Phải dùng tốc độ nhanh nhất, khiến Chiêu Thông Phủ mở cửa thành đầu hàng. Xương Cứng, cũng phải gặp. Vĩnh Lạc Phủ. Hỗn Trướng. Đường Vương Lý Công nhìn chiến báo được gửi đến, nổi giận đùng đùng, trực tiếp hất đĩa thịt nướng cùng cơm canh trên bàn, chỉ trong 30 ngày. 27 phủ đều đầu hàng. Hàng binh 5 vạn. 5 vạn người này, cho dù duỗi cổ cho người Thịnh chém, cũng phải chém mất 3 ngày 3 đêm. Bọn chúng cứ mở cổng thành đầu hàng như vậy sao? Đây là họ Trần đi đến đâu, thì nơi đó mở cửa nghênh đón sao? Các người chắc chắn đây là đánh giặc, không phải họ Trần đi tuần tra địa bàn của hắn. Hoang đường, thật sự quá hoang đường. Thật sự hoang đường. Phó tướng Âu Sầu nói, không ít tướng lĩnh trong các thành trì không chỉ tự mình đầu hàng, sau khi đầu hàng còn chủ động đi làm thuyết khách, khuyên các huynh đệ ở thành trì khác đầu hàng, dần dần, đầu hàng trở thành một xu hướng lớn, không thể ngăn lại được. Hiện tại, Trần Tam Thạch dẫn Huyền Giáp quân đã thẳng tiến đến Chiêu Thông Phủ. Chỉ cần Chiêu Thông Phủ không mất thì vẫn còn cứu vãn được. Lý Cung rất nhanh bình tĩnh lại, hắn dùng đũa chỉ vào dư đồ, các thủ tướng của 9 phủ còn lại, bao gồm cả Chiêu Thông Phủ, hoặc là cố cựu của Đặng Phong, hoặc là rất tôn sùng Đặng Phong, chỉ cần Đặng Phong không hàng thì những người khác tuyệt đối sẽ không hàng. Vậy thì không có vấn đề. Phó tướng quả quyết nói, Đặng gia thất thế trung liệt, khi xưa Đại Khánh khai quốc cũng là một trong những công thần, ai đầu hàng, Đặng tướng quân cũng tuyệt đối không đầu hàng, ta sẽ gửi thư cho ông ấy, bảo ông ấy kiên thủ thêm 20 ngày nữa, chỉ 20 ngày ngắn ngủi thôi. Mau, mau đi. Lý Công thúc giục nói, ngoài ra, thông báo cho Nam Từ quốc hướng về Hồ Lao Quan xuất phát đi. Được. Phó tướng vừa sai người viết thư, vừa lo lắng nói, vương gia, trước đó không phải ngài lo lắng Nam Từ sư tử há miệng. Giờ xem ra, không mất một miếng thịt là không thể rồi. Lý Công cười lạnh nói, nhưng miếng thịt này, không thể mất từ chúng ta. Chỉ cần Chiêu Thông phủ không mất, dưới sự giáp công từ ba phía của chúng ta, chưa chắc đã không đánh bại được bộ phận của Mạnh Khứ Tật. Đến lúc đó, không chỉ thu hồi được lãnh thổ Lai Châu, ta muốn một lần là đánh vào trong phạm vi của Thịnh Quốc. Vâng. Chiêu Thông phủ. Ngoài thành. Đại doanh Thịnh Quân. 20 ngày, liên tiếp hạ được 27 phủ. Tào Phàn xem xong chiến báo, trong ánh mắt đầy vẻ kinh ngạc và ghen tị không giấu được, hắn làm thế nào, tại sao lại có thể đánh giặc như vậy? Trước là 4 lần vượt sông Hồng Trạch, sau đó là ngàn quân vạn mã tránh xa áo trắng, tại sao hắn luôn có thể dùng một cách mà mọi người đều không ngờ tới để đạt được mục tiêu chiến lược? Thế tử điện hạ, ngài không cần lo lắng. Thôi Tào Nghĩa bình tĩnh phân tích nói, những thành trì trước đây, mặc dù nghe có vẻ đáng sợ, nhưng các chủ tướng trong thành chẳng qua đều là loại gà đất chó kiểng, đầu hàng là bình thường, đổi lại là thế tử đi chắc chắn cũng có thể, nói không chừng còn tốt hơn, dù sao ngài cũng là hoàng tôn, lời nói chẳng lẽ không nặng cân hơn một tham tướng như hắn. Chiêu Thông phủ tiếp theo mới thực sự là thành đồng vách sắt, kiên cố như vàng. Đặng Phong này càng giống như cục đá trong nhà xí vừa thối vừa cứng, chúng ta ở đây vây thành suốt 2 tháng, điều kiện gì cũng đưa ra, ông ta dù sao cũng chỉ là huyền tượng cảnh đại viên mãn, ngay cả hầu tước cũng đã hứa hẹn, mà ông ta vẫn không thèm chớp mắt. Người như vậy, sẽ đầu hàng sao? Thôi tướng quân nói không sai. Sa Văn Long khinh thường nói, chỉ còn 20 ngày, sao cũng không đủ dùng, chúng ta cứ chờ họ Trần kia không hoàn thành nhiệm vụ trên quân lệnh trạng rồi rơi đầu đi. Nói thì như vậy. Tào Phàn nhẹ giọng nói, hạ được Chiêu Thông phủ nhất định có lợi cho Đại Thịnh Triều và người ta. Thôi Tào Nghĩa khen ngợi nói, thế tử điện hạ thật sự hiền lương. Lộc cộc lộc cộc, tiếng vó ngựa vang lên. Huyền giáp quân dương cờ, Trần, cuốn theo bụi mù đầy trời, xuất hiện ở phía cuối tầm nhìn. Bọn họ đến rồi. Rất nhanh, một nhóm người dừng lại bên ngoài đại trại. Chỉ là Trần Tam Thạch với tư cách là người chỉ huy trên danh nghĩa, thế tử Tào Phàn dù sao cũng là hoàng tôn, thân phận tôn quý, nhưng những người khác lại không có một ai ra nghênh đón. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.